Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681, chương 686. Mấy tên khốn kiếp này. A, theo một không âm thanh giống to, Tyranita bỗng nhiên từ bụi lâm ở trong chui ra, như là một cỗ dẫm hỏng phanh lại cự hình sinh thể. Hướng về những này tuyệt vọng mọi người đụng tới, những cái kia tại người bên ngoài, liền như là bowling, tại đụng trên mặt đất, lúc ấy liền có một ít người không được, còn có một số người không phải tay gãy liền là chân gãy. Ban, Tyranita, nhìn thấy cái kia màu xanh lá quái thú, trực tiếp đem những này người giết một cái xuyên thấu. Những người này ở trong có một ít được đi học, biết cái gì gọi là chuẩn thần, không khỏi kinh ngạc há to miệng một ba. Nhìn xem Tyranita tại những người này ở trong giết một cái bảy vào bảy ra, nhưng vẫn không có dẫn xuất trên nơ công kích. Cái này khiến tránh trong rừng rậm lương tương đương Đức Hoàng không khỏi nhướng mày. Chuyện gì xảy ra? Những người này cũng không có trên nơ. Nhìn lên trước mặt ở nơi đó không ngừng kêu thảm kêu rên đám người. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có một ít đạn đánh tới, có thể tưởng tượng ở trong trên nơ nhưng vẫn không có xuất hiện. Nhìn đến nơi này, Lương Đức Hoàng không thể đợi thêm nữa. Bởi vì là đợi thêm Hạ Không Khư, đoán chừng Tyranita liền phải đem người giết sạch. Dừng tay, đối Tyranita nói một câu. Lương Đức Hoàng chậm không chậm từ trong rừng rậm đi ra. Mà Umbreon lúc này cũng xông ra, nhảy tới trên vai của hắn. Vừa rồi một chiêu kia đem hết thảy mọi người đô đánh ngã kỹ năng. Liền là nó thả, tên là Ác Chi Ba Động Dark Pau, là đem trong cơ thể ác ý khí tức khủng bố phóng xuất ra. Tập kích đối phương, nếu như đối phương bên trong không tâm không kiên định, liền sẽ xa vào đến sợ hãi trạng thái. Mà một chiêu này đối với nhân loại, liền có một ít cùng loại với vua hải tặc bên trong bá vương sắc bá khí. Khoảng cách gần tình huống dưới, là không có nhân loại có thể gánh được công kích như vậy không choáng. May mắn mà có những người này đều là tiêu chuẩn dân liều mạng. Bên trong không tâm vô cùng kiên định, bằng không mà nói vậy thì không phải là ngất đi, mà là trực tiếp hù chết. Nhìn xem chính chủ xuất hiện, Tyranita cũng ngừng lại. Những cái kia cái này doanh địa người bất đắc dĩ quỳ tại nguyên chỗ, bừng bít lấy mình thụ thương bộ vị hét thảm lên. Mà bọn hắn đáng giá khánh may mắn chính là chí ít hiện tại bọn hắn còn gọi đi ra. Bọn hắn có rất nhiều người đã kêu không được. Đầu của các ngươi là ai? Để Tyranita xua đuổi lấy những người này vây ngồi ở một đống, Lương Đức Hoàng nhìn xem những người này lạnh lùng nói. Lương Đức Hoàng, Porygon trực tiếp thông qua phần mềm phiên dịch trở thành tiêu chuẩn quá ngữ. Nghe nói như thế, phần lớn trong mắt người đô lộ ra nghi ngờ thần sắc. Bởi vì bọn hắn nghe không hiểu Lương Đức Hoàng đang nói cái gì. Bất quá có mấy người lại nghe hiểu. Mấy người này con mắt lúc này đang tại hướng về quỳ gối sau không mặt một cái nam nhân nghiêng mắt nhìn. Qua đây. Mà cái này nam nhân thì cố gắng cúi đầu. Nhìn thấy động tác như vậy, Lương Đức Hoàng há to miệng. Sẽ không như thế dễ dàng à? Đối Tyranita nháy mắt, Tyranita trực tiếp đem người này cho kéo lên. Người này thật là dọa sợ, cũng không dám kiếm không đâm, lăn lộn thân giống như là co giật, không ngừng rung động không run lấy. Cái kia quan xoắn nồng đậm tóc phía dưới ánh mắt mang theo nồng đậm phẫn hận, sợ hãi scary face, bi, chơi bọn hắn một chuyến này. Đã sớm nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, nhưng hắn không có nghĩ qua. Một ngày này vậy mà lại nhanh như vậy đến. Ngươi chính là đầu của bọn hắn. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không tát Lý Huy nhét cha? Nhìn xem cái này bị ném tới trước mặt mình nam nhân, Lương Đức Hoàng ngồi xổm xuống. Nhìn xem hắn hỏi, lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, người này còn muốn chứa, miệng không bên trong loạn thất bát tao nói gì đó. Két, nhưng vào lúc này, Lương Đức Hoàng chân lại trùng điệp giẫm tại tay của hắn, không chỉ bên trên. Cùng hắn rút lui cái này, cũng phải nhìn hắn tin hay không mới được. A1, A1, A1, sĩ chỉ liên tâm A1. Lương Đức Hoàng một cước này, tay của người này không chỉ khẳng định gãy mất, cái kia cảm giác đau đớn để hắn không khỏi lớn tiếng kêu thảm lên. Bây giờ nghĩ lên tát Lý Uy nhét cha xét A. Nhìn xem người này, Lương Đức Hoàng tiếp tục hỏi. Biết, biết, Uy nhét cha tướng quân. Nghe được Lương Đức Hoàng lại hỏi mình, người này không dám che giấu, lập tức gật đầu nói. Nói một chút hắn tình huống, hắn ở đâu? Nhìn xem người này, Lương Đức Hoàng bình thản nói ra. Ta nói, có thể hay không buông tha ta? Nhìn xem Lương Đức Hoàng, người này thấp quan, một không mặt hoảng sợ nói xong. Nghe được hắn, Lương Đức Hoàng lắc đầu, buông tha hắn. Hắn mặc dù không phải vệ đạo sĩ, nhưng dạng này người rơi xuống trong tay hắn, hắn cũng là quả quyết sẽ không bỏ qua. Hiện tại xác định hắn biết, với lại sẽ nói quy quốc lời nói là có thể. Theo Lương Đức Hoàng vung tay lên, Hunter hiện lên đi ra, trực tiếp một chiêu hypnosis, liền đem người này cho thôi miên. Người này nhưng không có nhận qua cái gì huấn luyện, ý chí của hắn cũng không sao thế, cho nên giống như là triệt để đem hắn biết đến mới nói. Beroy ở phụ cận đây vẫn là tương đương nổi danh, bởi vì hắn xem như một cái nhân vật truyền kỳ. Hắn trước kia chỉ là một cái phổ thông trainer, sau đó hắn đầu phục chính một phủ, thành vì chính một phủ cùng bên này một cái kiêu người liên lạc. Theo cái kia giới chính một phủ rơi đài, cái này kiêu liền muốn giết tát Lý Huy nhét cha. Sau đó đi đầu quân mới chính một phủ, kết quả lại bị tát Lý Huy nhét cha âm thầm vô căn cứ nhất cử giết hắn. Sau đó tát Lý Huy nhét cha bắt đầu chỉnh hợp chung quanh đây địa bàn. Trước mắt cái này ba không sừng địa, tát Lý Huy nhét cha có thể nói là một nhà độc đại. Cái khác đều là giống như vậy địa phương nhỏ, với lại mỗi tháng còn muốn giao nhất định phí bảo hộ mới có thể tiếp tục sinh tồn. Có thể nói tại cái này một mảnh bụi lâm bên trong, liền không ai không biết tát Lý Huy nhét cha, mà hắn như thế quấy, cũng chọc giận xung quanh mấy cái quốc gia. Vài ngày trước, tát Lý Huy nhét cha cùng Nam Việt, Hàng Ổ, Quy Quốc Tam Quốc Liên Quân, đánh một trận. Tại hết thảy mọi người đô cho là hắn sẽ xong đời tình huống dưới, kết quả quả thực là khiêng xuống dưới. Có thể nói chỗ này, tát Lý Huy nhét cha là một cái người rất cường hãn, nhưng đáng tiếc, đắc tội Lương Đức Hoàng, hắn chết chắc rồi, phun không bắn hỏa diễm, giải nhất quyết bọn hắn a. Khi biết tát Lý Huy nhét cha tình huống, còn lấy được hắn chỗ doanh địa địa đồ về sau, Lương Đức Hoàng đối với mấy cái này đê buôn bán, nhưng không có cái gì lòng thương hại, rất bình thản nói một câu, không cần, cứu mạng A1. Tại những người này ánh mắt hoảng sợ bên trong, Tyranita hít sâu một hơi, sau đó một đường hỏa diễm từ miệng của hắn không bên trong phun tới, bao trùm hết thảy mọi người. Tại thế giới Pokemon bên trong, bị phun không bắn hỏa diễm trúng đích người, nhiều lắm là đầu có chút biến thành màu đen. Nói thí dụ như đội Rocket, Ash các loại đồ bị không biết phun ra bao nhiêu lần. Bất quá tại cái này thế giới chân thật, một chiêu này, thế nhưng là muốn giết người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.